Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Một mẻ hốt gọn, tử vực bên trong, khe hở rất nhiều, tại cả cái khu vực lan tràn. Đó là lòng đất sinh vật xào huyệt, người bình thường căn bản không dám xâm nhập trong đó. Cái kia một mảnh dài hẹp dữ tợn khe hở. Dù là sau cùng trung tâm chính là cái kia bị Thái Bắc cổ thành chân áp rồi, cũng thường xuyên có một chút lợi hại lòng đất sinh vật từ bên trong chui ra. Thần thành đã thành lập nên nhiều năm như vậy, nào khe hở lòng đất sinh vật số lượng nhiều, nào khe hở lòng đất sinh vật thực lực mạnh, tất cả mọi người cơ bản tâm lý nắm chắc. Tại thần thành bên trong, thậm chí có chuyên môn địa đồ ghi chép những thứ này khe hở. Khương Dự tìm kiếm phù hợp khe hở, cần phải có lòng đất sinh vật tụ cư, nhưng mà lại số lượng không thể quá khoa trương, cần tại thừa nhận trong phạm vi. Phụ họa yêu cầu khe hở nhưng thật ra là không nhiều lắm đấy. Khương Dự cần sàng lọc tuyển chọn, nhập lại phái khoa học kỹ thuật xuống dưới dò xét, xác nhận tình huống. Tại tử vực một cái không lớn không nhỏ khe hở chung quanh, Khương Dự tại xác nhận tình huống về sau, lại lấy ra rồi đại lượng nổ bắn, từng cái một màu đen tiểu cầu rơi vào trong cái khe. Tại vô cùng vô tận oanh tạc trong tiếng, dù là lòng đất sinh vật số lượng phần đông, nhưng cũng chỉ có thể bi ai hóa thành thi thể. Có một chút lợi hại lòng đất sinh vật ngạnh kháng ở nổ bắn, lao ra lớp lớp vòng vây, đều muốn phản công, nhưng nổ bắn phía dưới, bọn hắn lao ra đã không dễ, bị thương không nhẹ, ở đâu còn có phản kháng tư cách. Một cái người máy đem những thứ này lòng đất sinh vật chém giết. Khương Dự thu thập màu đen vật chất tiến hành tương đối thuận lợi, nhưng mà, tử vực lớn như vậy, rất nhiều thần thành thiên kiêu đều ở đây trong du đãng. Phân tán ra, Khương Dự hành động không có khả năng vẫn luôn lặng yên không một tiếng động, không bị người phát hiện. Hơn nữa, nổ bắn mỗi lần động tĩnh đều rất lớn, tựa như địa chấn giống nhau. Lần này, Khương Dự vận khí không tốt, ngay tại cái khe này phụ cận, có mấy cái thiên tài đi qua nơi này. Cái kia oanh long long thanh âm cực lớn vô cùng, lại để cho nghe được mọi người là trong lòng rùng mình. Theo thanh âm lặng lẽ sờ đi qua, đối với những thứ này sờ tới thiên kiêu đám, Khương Dự tự nhiên cũng sẽ không đại ý như vậy. Mỗi lần hành động trước cũng sẽ ở bốn phía cấm giới, để ngừa có người thấy cái không nên thấy thứ đồ vật. Lúc này, trong cái khe lòng đất sinh vật đã không sai biệt lắm thanh trừ sạch sẽ, thành từng mảnh bầm thây, tầng một lại một tầng chăn đệp nằm dưới đất thiết lập. Chung quanh mười mấy thiên kiêu tới quá nhanh, Khương Dự cũng không có nhiều thời gian như vậy đem những thi thể này thu lại. Linh hỏa chất lọc liền càng không có thể tiếp tục như vậy nữa, khe hở sự tình rất có thể gặp bại lộ. Khương Dự cũng không muốn lại để cho nhiều như vậy lòng đất sinh vật thi thể bị người chứng kiến. Hắn nhíu mày, nếu để cho người biết rõ hắn có thể đại quy mô đồ sát lòng đất sinh vật, cái này chết tiệt vực vẫn không biết bao nhiêu người sẽ trở thành trời giáng hắn chủ ý. Nhưng mà muốn thả vứt bỏ những thứ này lòng đất sinh vật thi thể cũng là không thể nào đấy. Đây chính là mấy trăm nổ bắn đổi lấy. Khương Dự luyện chế những thứ này tiêu phí tâm lực cũng không ít, làm sao có thể để cho người khác đem tiện nghi nhặt được đi. Cực lớn nổ bắn thanh âm đưa tới hơn 10 thiên kiêu. Bọn hắn từ từng cái phương hướng mà đến, có đều đụng qua mặt. Riêng phần mình cẩn thận cảnh giác, tạm thời không có động thủ. Khương Dự tạo thành dị động cũng còn không có công bố, bên trong cuối cùng cất giấu cái gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng mà, chỉ cần có cái lợi ích xung đột, đáng giá động thủ, bọn hắn cam đoan gặp lập tức chém giết. Khe hở ở chỗ sâu trong, Khương Dự người máy nhanh chóng thu chạm đất đế sinh vật thi thể. Một mảng lớn bị đưa vào tu di nhẫn trong. Nhưng so sánh với tổng số, nhưng là như muối bỏ biển, khe hở chung quanh, hơn 10 đạo thân ảnh từ 4 phía bắn đi qua, bảo trì khoảng cách an toàn. Nhìn xem thanh âm này nơi phát ra chỗ, có người nhíu mày, bởi vì lúc này tại phía trước, vẫn còn có một người so với bọn hắn tới trước. Một thân áo trắng, đang lặng lặng đứng ở khe hở biên giới, nhìn phía chân trời, sắc mặt tựa hồ đang rầu rĩ. Mọi người nhíu mày, nhất thời làm không rõ là tình huống gì, trong lòng chần chờ, đều theo Khương Dự con mắt nhìn qua. Nhưng mà, chỗ đó không có cái gì, vị huynh đài này, trước một bước đã đến, có thể có phát hiện gì? Một gã thanh niên nam tử hỏi, sắc mặt hắn ấm áp, thoạt nhìn tao nhã, rất có một phen khí độ. Nhưng mà, chung quanh có mấy cái thiên kiêu chứng kiến cái này mọi người là biến sắc. Bởi vì này ra hỏa rõ ràng là thiên kiêu bảng một người. Dù là chẳng qua là vào thiên kiêu bảng, nhưng địa cảnh nhị trọng tu vi không phải giả dối. Trên mặt đất cảnh nhị trọng bên trong là cao cấp nhất mấy người một trong. Khi bọn hắn cái này hơn 10 người bên trong, thực lực sợ là mạnh nhất. Không ít người đều cẩn thận thu liễm mà đi nghe được có người hỏi mình. Khương Dự sờ lên đầu, nhãn tình sáng lên. Những người này không có thứ nhất là dò xét khe hở, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Kế tiếp, liền nhìn hắn có thể hay không kéo dài đã đến giờ người máy đem tất cả thi thể thu lại. Bằng không thì, cũng chỉ có thực xin lỗi, đem bọn họ một mạng lưới đánh sạch rồi. Ân, ta có phát hiện, có siêu cấp lớn phát hiện. Khương Dự nghiêng đi thân, lộ ra một nửa khuôn mặt, thần sắc thận trọng nói ra. Như vậy bộ dạng, làm cho lòng người trong đều là sững sờ. Nhất là ngày đó kiêu ngạo bảng thanh niên, hắn bất quá là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có trông chờ Khương Dự thực gặp trả lời. Dù sao, hắn từ hủ tốc độ không chậm, sẽ không so với Khương Dự chậm trễ bao lâu đến nơi đây, sẽ không bỏ qua bao nhiêu thứ. Hơn nữa, người bình thường cho dù có phát hiện, lại làm sao có thể đơn giản thừa nhận, đều che giấu. Giống như Khương Dự như vậy thành thật người, vẻ mặt khoe khoang đất muốn đem sở kiến sở văn sau chứng kiến hết thảy nói hết ra, sợ người khác không biết hắn phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật bộ dạng. Như vậy hiếm thấy, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Vị huynh đài này, theo như lời siêu cấp lớn phát hiện, là cái gì? Thiên kiêu bảng thanh niên sắc mặt kỳ quái mà hỏi thăm Money, thanh âm mới vừa rồi các ngươi đều nghe thấy được, cái kia một tiếng nổ thanh âm, là một cái địa đế sinh vật phát ra. Khương Dự sắc mặt nghiêm túc, cái kia lòng đất sinh vật, hình thể cũng không phải rất lớn, ước chừng liền đem chúng ta trói một đống bộ dạng, hình dạng giống như một mực cóc, đánh ra thanh âm chính là nổ thanh âm, một mực không ngừng, rất là khủng bố. Khương Dự lộ ra suy nghĩ bộ dạng, nghe vậy, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, có thể phát ra khủng bố như vậy thanh âm cóc, thực lực không biết gặp kinh khủng bực nào. Rất có thể là một cái thực lực vượt qua bọn hắn không ít lòng đất sinh vật. Vừa rồi, ta tới thời điểm, cái kia cóc liền từ chính nhảy vào trong cái khe. Cái kia một tiếng kêu, là đem cái này khe hở đều muốn chấn trên chấn động. Rất là khủng bố, Khương Dự lại lòng còn sợ hãi nói. Chư vị thế nhưng là đối với cái kia cóc cảm thấy hứng thú. Ta tận mắt nhìn thấy cóc nhảy đi vào. Chư vị nếu đuổi theo, tốt nhất là nhanh lên. Có lẽ còn có thể đuổi theo. Khương Dự hướng về kia vài ngày kiêu ngạo nói ra. Một bộ vui với giúp người bộ dạng. Nghe vậy, mọi người chần chờ. Bọn hắn lại không phải người ngu. Trong cái khe vốn là tử vực chỗ nguy hiểm nhất. Còn có một đầu thực lực kinh khủng cóc vừa mới vào đi. Bọn hắn sờ không rõ tình huống. Liền nhảy vào đi. Đây không phải là muốn chết sao? Vị huynh đài này, chẳng lẽ liền đối với cái kia cóc không cảm thấy hứng thú? Thiên kiêu bảng thanh niên nói ra. Như vậy bộ dạng, tựa hồ là muốn ngược lại khích lệ Khương Dự đi vào dò xét. Khương Dự thần sắc ngẩn ngơ, một bộ mờ mịt bộ dạng. Ta cảm giác cái gì hứng thú, ta đều thấy được cái kia cóc dài cái dạng gì. Có mấy cái độc phiền phức khó chịu cũng biết, các ngươi không thấy được. Không phải tài có lẽ đi xem thật kỹ nhìn sao. Nghe vậy, mọi người trong lòng không khỏi có thổ huyết xúc động. Đối với cái này hiếm thấy thanh niên ấn tượng lại thâm sâu thêm vài phần. Có thể phát ra khủng bố như vậy tiếng vang lòng đất sinh vật. Ngươi choáng nha hứng thú đều đặt ở người ta hình dạng thế nào sao? Khương Dự một bên cùng mọi người diễn đùa giỡn. Một bên đang chú ý phía dưới người máy thu những cái kia thi thể. Bình thường đều là lại để cho linh hỏa trực tiếp luyện chế chất lọc màu đen vật chất đấy. Lúc này muốn trước thu, hắn mới ý thức tới, những thi thể này là có thật nhiều. Cái kia lớn chừng quả đấm màu đen vật chất, ngậm kim số lượng thật đúng là cao. Lại muốn nhiều như vậy, thi thể nhắc tới lấy. Khương Dự bất chấp phàn nàn. Như vậy đi, mặc kệ cái kia cóc có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta một đám người cùng một chỗ xuống dưới. Chẳng lẽ còn không có thể đối phó cái kia xúc sinh hay sao? Nói chuyện chính là một cái nùng trang diễm mặt nữ tử. Thanh âm mang theo vũ mị, hình như có thở gấp. Thanh âm như vậy làm cho ở đây nam tử trong lòng đều là khẽ động. Vô thức không muốn cự tuyệt. Liền Khương Dự cũng không khỏi có loại kỳ quái xúc động. Cô gái này đứng trên mặt đất, thân thái vui mừng. Mọi người thấy đi, chính là thiên kiêu bảng thanh niên đều lộ ra vẻ thận trọng. Khương Dự lập tức ý thức được, nữ tử này cũng không đơn giản a. Gia hỏa này nói muốn cùng một chỗ đi vào. Khương Dự lúc này mới phản ứng tới. Vậy còn được. Sau cùng căm tức chính là người chung quanh. Vậy mà đều đồng ý rồi. Bọn họ là ngu ngốc sao? Khương Dự sắc mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng. Quả nhiên trên đời này ngươi tổng sẽ đụng phải như vậy mấy cái nữ nhân. Thành sự không có, bại sự có dư, nguyên bản còn muốn lấy muốn hảo tâm tha các ngươi một con ngựa, cho các ngươi coi như đụng phải một ít kỳ văn việc lạ. Kết quả, các ngươi không phải muốn mạnh mẽ để cho ta đem các ngươi một mạng lưới đánh tiến. Khương Dự nhẹ khẽ thở dài một hơi, chung quanh thiên kiêu thấy vậy, đều là trong lòng nghi hoặc, cái này hiếm thấy. Thì thế nào, cẩn thận, có người đánh lén. Khương Dự đột nhiên thần sắc chuyển một cái, đối với mọi người nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là biến sắc, quả nhiên cảm nhận được từng đạo công kích hướng bọn hắn công tới. Đó là, Khương Dự 20 cái người máy, đều trang bị lấy bát bộ thần đồ, thực lực có thể so với bình thường địa cảnh nhất trọng thiên kiêu. 20 số lượng, hơn nữa, những người máy này trên người không có chút nào khí tức, khiến cái này thiên kiêu đám đều là trong lòng thận trọng. Chiến đấu không thể tránh né đất phát sinh, giao thủ được nữa, bọn hắn mới phát hiện, cái này 20 đánh lén ra hỏa, thực lực không tính không có thể đối phó, Nhất là ngày đó kiêu ngạo bảng thanh niên, một người đánh bốn cái đều thành thạo, còn không có ra bao nhiêu lực lượng, sẽ đem bốn cái người máy đánh cho liên tiếp bại lui. Cái này là thiên kiêu bảng thiên tài A, 20 cái người máy ở vào rất lớn yếu thế. Tiếp tục như vậy, đừng nói một mẻ hốt gọn, đừng để bên ngoài giết lại liền cảm ơn trời đất rồi. Ngươi như thế nào không ra tay? Có một người nhíu mày hỏi Khương Dự. Thực lực của hắn không mạnh, một cái người máy cũng làm cho hắn mệt mỏi ứng đối. Lúc này mới đều muốn Khương Dự ra tay giảm bớt hắn gánh nặng. Ta đương nhiên muốn ra tay. Khương Dự vội vàng nói. Hắn trong tay áo, một cái hơi nhỏ dụng cụ, bị hắn nhẹ nhàng khởi động. Một hồi vô hình vòng xoáy hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là tứ cấp khoa học kỹ thuật, năng lượng hấp thu khí. Mà theo cái này một khoa học kỹ thuật khởi động, không gian chung quanh đã bị một loại vô hình trận vực tràn ngập. Lập tức, cái kia hơn 10 thiên kiêu sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì, bọn hắn cảm giác được, không gian chung quanh ra đại biến động. Nguyên bản, bọn hắn không hề lo lắng đè nặng 20 kẻ đánh lén đánh. Nhưng mà, lúc này, thân thể rồi lại ra vấn đề lớn. Đầu tiên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải là độ nóng tại giảm xuống, mà là thân thể của bọn hắn nhiệt lượng tại bị hấp thu. Trong thân thể, tựa hồ năng lượng cung ứng chưa đủ. Có một cỗ mềm yếu chi lực, thân thể của bọn hắn cơ năng, liền bình thường ngũ thành đều không có. Không chỉ có như thế, có một cái kẻ dùng kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, xẹt qua chân trời, kiếm khí nhỏ lại đang nhanh chóng nhỏ đi. Đợi đến lúc đến mục tiêu chỗ, uy lực đã rất nhỏ rồi, bị người máy nhẹ nhõm ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn. Tựa hồ tất cả mọi người suy yếu xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Phiến khu vực này có vấn đề. Có người hoảng sợ nói. Cái này thật là quỷ dị. Bọn hắn tựa như nhiễm lên rồi nguyên rủa bình thường. Trong thân thể năng lượng đang nhanh chóng sói mòn. Ai nha, ta không được. Không còn khí lực rồi. Không đứng lên nổi. Khương Dự đột nhiên buồn bã hô. Thoáng cái ngã trên mặt đất, một bộ tương đối bộ dáng yếu ớt, như vậy bộ dạng, lại để cho mọi người thẳng nhíu mày. Cái này hiếm thấy, nguyên bản vẫn trông chờ có thể có điểm chiến lực. Kết quả, không khỏi cũng quá phế đi sao. Khương Dự 20 cái người máy lại công rồi đi lên. Chẳng qua là, lần này cục diện, rồi lại cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. 20 cái người máy đều mang theo nguyên vẹn bát bộ thần đồ, đánh hơn 10 bị suy yếu thiên kiêu, trở nên dễ dàng rất nhiều. Những ngày này kiêu ngạo cơ bản đều trở nên không có gì phản kháng lực lượng. Chính là thiên kiêu bảng thanh niên còn có chút sức hoàn thủ, lại để cho các người máy bắt không được. Thiên kiêu bảng thanh niên sắc mặt nhìn không tốt. Phiến khu vực này có người dở trò quỷ, sớm bày ra trận pháp, không thích hợp ở lâu, hắn đều muốn rút đi. 20 cái người máy vậy mà cũng đều ngăn không được hắn. Nhưng mà, lúc một cái màu trắng nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện lúc, hắn chính thức bại trận. Cái này vầng sáng, tự nhiên là Khương Dự vi phân tử lưỡi dao sắc bén. Mà lúc trước cái kia nùng trang diễm mặt nữ tử, gặp liền hôm nay kiêu ngạo bảng thanh niên đều bị bắt được. Sắc mặt biến hóa, nàng lớn nhất cậy vào, mị ứ hoặc thuật, đã bị sử dụng đã đến cực hạn. Nhưng mà, những thứ này người đầu tư hãy cùng cục sắt giống nhau. Vậy mà không có một tia khác thường, đáng chết. Những thứ này đều là không có năng lực sao? Cô gái này rất biệt khuất. Cuối cùng, cũng bị bắt. cũng không lâu lắm, 20 cái người máy liền đem tất cả thiên kiêu đều bắt sống. Sau đó đánh hôn mê bất tỉnh, ném đến cùng một chỗ, nhìn xem những thứ này bị đánh ngất xỉu người. Khương Dự cũng là đau đầu, những người này làm sao lại không thể an phận đấy, cần phải muốn tới điều tra cái gì kia góc bí mật. Không thể biết khó mà lui sao? Bất quá, lần thứ nhất sử dụng tứ cấp khoa học kỹ thuật năng lượng hấp thu hướng về. Khương Dự cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này công năng gặp cường đại như vậy. Quan trọng nhất là, năng lượng hấp thu hướng về. Tuy rằng hấp thu nhân thể năng lượng, vốn sẽ phải tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng tại hấp thu những người này năng lượng thời điểm, có rất nhiều giúp nhau triệt tiêu. Có thì là hấp thu tiến vào dụng cụ bên trong, còn có thể tuần hoàn lại lợi dụng. Đem cái này chút hiếu kỳ tâm mạnh thiên kiêu đám thành công một mẻ hốt gọn. Phiến khu vực này cũng liền thừa Khương Dự một người thanh tỉnh. Rất nhanh, người máy liền đem tất cả lòng đất sinh vật thi thể thu. Khương Dự cái này mới đi đến những ngày này kiêu ngạo đám bọn chúng bên cạnh. Đem tài sản của bọn hắn thuận tiện cướp sạch thoáng một phát. Những ngày này kiêu ngạo đám thực lực yếu nhất đều có địa cảnh nhất trọng. Khương Dự cũng coi như đã có một số coi như hài lòng thu nhập. Chẳng qua là, tại cướp sạch cái kia nùng trang diễm mặt chậm trễ nữ tử đồ vật thời điểm. Bên trong nhưng lại có rất nhiều làm cho người ta sợ hãi thán phục sự vật. Lại để cho Khương Dự trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Sắc mặt đỏ lên. Người của thế giới này cũng rất cởi mở a. Khương Dự ở bên trong còn phát hiện rồi một chương màu hồng phấn lưới lớn, người tựa hồ có thể tùy ý treo ở phía trên các loại tư thế. Cái lưới này chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Ta thuần khiết như thế, thật sự một điểm không biết. Khương Dự sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói. Bất quá Khương Dự nhìn về phía cái kia hơn 10 thiên kiêu, còn có cái này tấm lưới lớn. Cuối cùng, hơn 10 thiên kiêu bị cất vào lưới lớn trong, bị Khương Dự treo lên. Tại một tòa trụi lủi trên núi nhỏ, một căn dọc theo kim trúc cột, một chương màu hồng phấn lưới lớn ôm lấy một số người. Đây mới gọi là chính thức một mẻ hốt gọn. Khương Dự vui dạo dực mà nghĩ đến. Hết chương.